sao có thể chữa khỏi cho người trọng thương như hắn, cho nên việc Vân Phi Dương khôi phục nhanh chóng, chỉ có một khả năng, hắn lừa mình căn bản không có bị thương tổn. Càng nghĩ đến tính cách vô sỉ kia, hắn hoàn toàn có thể làm điều ấy, một điểm cũng không kỳ quái. Ách! Vân Phi Dương gãi gãi đầu. Ta làm sao có thể lừa dối ngươi chứ, ta không có bệnh tự ngược đâu. Nói lời này, không có chút ngại ngùng nào. Lương Âm nhận định Vân Phi Dương nhất định đã lừa nàng, cho nên đi lên trước, thở phì phò nói. Ngươi dù sao cũng là nam nhi bảy thước, có thể quang minh lỗi lạc hay không? Quang minh lỗi lạc. Vân Phi Dương cười đi tới. Tại thế giới lấy võ làm đầu, quang minh lỗi lạc kết cục sẽ chết rất thảm, người giống như ta vậy, sẽ sống lâu hơn một chút. Lương Âm cười lạnh. Ngươi cùng cường đạo có gì khác nhau, toàn đi ăn cướp tiền tài người ta. Vân Phi Dương im lặng. Ngươi đau lòng vì Nhiễm Tiểu Huy. Không phải. Lương Âm chán ghét Nhiễm Tiểu Huy, không chút nào đau lòng cho hắn, nàng chỉ cho rằng Vân Phi Dương không nên làm ra hành động cường đạo như vậy, cho nên nói. Võ giả nên có tinh thần võ đạo, không nên làm mấy việc trộm gà bắt chó như thế. Ha ha! Vân Phi Dương cười chế xếu. Cười xong, hắn dừng lại, nói. Ngươi lý giải thế giới này quá hạn hẹp, khi ngươi chân chính kiến thức nhân tính tham lam, thì sẽ rõ ràng tinh thần võ đạo trong mắt rất nhiều người, cả cái rắm cũng không bằng. Làm chiến thần tại thần giới trải qua cuộc sống 3.000 năm, hắn kinh lịch nhiều hơn so Lương Âm cả tỷ lần, như chuyện Triệu Tử Thí Huyên chỉ là một góc của băng sơn của nhân tâm hiểm áp. Nếu người bảo thủ không chịu thay đổi luôn tuân theo tinh thần võ đạo, kết cục cuối cùng cũng chỉ có chết không có chỗ chôn. Ngươi! Lương Âm nghiêm mặt, không nói thêm gì nữa. Vân Phi Dương bỏ qua đề tài này, cười nói. Có phải đã ý thức được ta rất xuất sắc, muốn bức thiết gả cho ta? Lương Âm phát điên. Có thể đừng tự luyến như thế được không? Lương Âm, ta dù sao cũng là danh môn vọng tộc địa sơn chấn, người muốn cưới ta rất nhiều, rất nhiều, ta sao lại gả cho ngươi một tên vô sỉ đại bại hoại như người? Vậy ngươi tại sao theo ta? Ta! Lương Âm lắp bắp. Ta thích, có ý kiến gì không? Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Rõ ràng hâm mộ ta đẹp trai, lại xuất sắc, còn không thừa nhận, nữ nhân à, nữ nhân à. Lương Âm triệt để không còn cách nào, thậm chí thầm hối hận chính mình không nên tách đoàn người Nhiễm Tiểu Huy, dù sao tên kia tuy ghê cận mình, nhưng coi như cũng bình thường, mà tên này là một tên tự luyến cuồng đi theo hắn rất khó chịu. Tính cách Vân Phi Dương rất tiện, còn Lương Âm thì rất nóng, hai người đi giữa rừng núi, nhất định không yên tĩnh được, cơ hồ đi một đường náo một đường, khi bị hung thú ngăn đường, bọn họ mới yên tĩnh. Rống! Hung thú hình sói đứng trên ngọn cây, thấp giọng gào thét, trong con ngươi lấp lóe lục quang âm u, bộ dáng rất đáng sợ. Đây là một đầu hung thú có thực lực ngang với võ giả vũ lực lục đoạn. Linh niệm bao phủ, trong nháy mắt Vân Phi Dương đoán ra tu vi hung thú cản đường. Lương Âm nhướng mày. Tránh ra. Ngươi tới thu thập nó. Nói nhảm. Lương Âm rút ra roi ra bên hông, tiêu sái hất cằm nói. Ta tới nơi này không phải để du ngoạn, mà để rèn luyện tu vi. Vân Phi Dương lui mấy bước, hứng thú nói. Được thôi, để ta nhìn xem thực lực ngươi, thuận tiện chỉ điểm một chút chỗ không đủ. Cắt. Lương Âm nói thầm. Cũng chỉ là vũ lực thất đoạn, thật xem mình là võ học tông sư sao? Vân Phi Dương nâng cằm lên nói. Ta cảm thấy ngươi hướng cổ tay xuống một chút, khi đó ngươi vung roi thứ nhất có thể càng thêm nhẹ nhàng, thứ hai cũng có thể tiết kiệm linh lực. Lương Âm nghe vậy, tay nắm roi theo bản năng hạ thấp xuống một điểm. Tuy nàng không cho rằng Vân Phi Dương là võ học tông sư, nhưng lại không thể không thừa nhận ánh mắt tên này sắc bén, có thể phát hiện sơ hở của mình. Tại địa sơn trấn lần đầu gặp nhau, nhìn ra hạ bàn bất ổn,